Suvannasamasataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Suvannasamasataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama sinh làm con của hai vị đạo sĩ Dukulapandita và nữ đạo sĩ Parika trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Suvannasamasataka liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau. Vị đạo sĩ Dukulapandita, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại trưởng lão Mahakassapa. Vị nữ đạo sĩ Parika, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại đức Tỳ Khưu Ni Baddhakappilani. Đức vua trời Sakka, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại đức Anuruddha. Đức vua Bilayaka, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại đức Ananda. Vị thiên nữ Bahusundari, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại đức Tỳ Khưu Ni Uppalavana. Đức Bồ Tát Suvannasama, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gautama. Mười pháp hành ba la mật. Tóm lược tích Đức Bồ Tát Suvannasama là tiền kiếp của Đức Phật Gautama, đã thực hành pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc trung, đồng thời các pháp hạnh ba la mật khác cũng được thành tựu như sau. Một, Đức Bồ Tát Suvannasama chăm lo săn sóc phụng dưỡng cha mẹ, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Hai, Đức Bồ Tát Suvannasama giữ gìn giới, đó là pháp hạnh giữ gìn ba la mật. Ba, Đức Bồ Tát Suvannasama xuất gia đạo sĩ, đó là pháp hạnh xuất gia ba la mật. Bốn, Đức Bồ Tát Suvannasama có trí tuệ sáng suốt, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Năm, Đức Bồ Tát Suvannasama có sự tinh tấn, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Sáu, Đức Bồ Tát Suvannasama có đức nhẫn nại, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Bảy, Đức Bồ Tát Suvannasama phát nguyện, đó là pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Tám, Đức Bồ Tát Suvannasama nói lời chân thật, đó là pháp hạnh chân thật ba la mật. Chín, Đức Bồ Tát Suvannasama có tâm xả, đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật. Đó là chín pháp hạnh ba la mật đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc trung này. Nhận xét gì tích Đức Bồ Tát Suvannasama? Pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc trung là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Pháp hạnh tâm từ ba la mật đó là tâm sở vô sân, đồng sinh với các thiện tâm có đối tượng chúng sinh đáng yêu, đáng mến, cầu mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đến tất cả chúng sinh không phân biệt. Đức Bồ Tát Suvannasama thường thực hành pháp hành thiền định niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng không phân biệt. Cho nên các loài thú trong rừng đều yêu mến Đức Bồ Tát, chúng thường đi theo quanh quẩn với Đức Bồ Tát như bạn. Khi Đức Bồ Tát Suvannasama tuy bị mũi tên độc đâm vào thân thể đau đớn vô cùng, nhưng Đức Bồ Tát vẫn nhẫn nại chịu đựng, không hề phát sinh tâm sân. Đó là do nhờ năng lực tâm từ đè nén, chế ngự được tâm sân. Hành giả thường thực hành pháp hành thiền định niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng, không phân biệt trở thành thói quen, thì thiện tâm có tâm từ mát mẻ, không nóng nảy, bực bội. Xong pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc trung. Pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc thượng. Tích Ê cá rà chá chà tá cá. Trong tích Ê cá rà chá chà tá cá này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama là Đức vua Ekarasa, thực hành pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc thượng. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Setavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, một vị quan là cận sự nam có giới hạnh trong sạch, đang phục vụ đắc lực trong triều đình của Đức Vua Kosala. Đức Vua Kosala nghĩ, vị quan này có công lớn trong triều đình của ta, vậy ta nên tấn phong y lên địa vị xứng đáng và ban thưởng của cải cho y. Khi vị quan ấy được chức lớn và lợi lộc nhiều, nên có số vị quan khác phát sinh tâm ganh tị, tìm cách làm hại vị quan ấy. Họ vu khống tâu lên Đức Vua Kosala rằng: "Muôn tâu bệ hạ, chúng thần thấy vị quan ấy có chức trọng quyền cao, nên có mưu đồ làm phản bệ hạ." Ban đầu Đức Vua không tin, nhưng các vị quan ấy cứ tâu đi tâu lại nhiều lần như vậy, làm cho Đức Vua Kosala phát sinh tâm nghi ngờ vị quan đó. Nên Đức Vua Kosala truyền lệnh bắt, xiềng đôi chân vị quan ấy, rồi đem giam riêng một mình trong nhà tù. Vị quan ấy vốn là cận sự nam có giới hạnh trong sạch, nên khi ở trong nhà lao một mình, người cận sự nam ấy thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Về sau, Đức Vua Kosala biết rõ vị quan ấy là người thanh liêm, đáng tin cậy, nên Đức Vua truyền lệnh thả liền ngay vị quan ấy ra và phong lại chức tước lớn. Vị quan ấy đến hầu đảnh lễ, cúng dường đến Đức Thế Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn truyền hỏi rằng: "Này cận sự nam con, Như Lai nghe tin vừa qua con đã bị ở tù, có đúng vậy không?" Vị quan bạch rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy, con vừa mới ra khỏi tù và được phong lại chức lớn, bạch ngài." "Kính bạch Đức Thế Tôn, khi con đang ở trong tù, trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng con đã tạo được sự lợi ích trong hoàn cảnh bất lợi ấy. Con đã thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn. Con đã trở thành bậc thánh nhập lưu, bạch ngài." Đức Thế Tôn truyền bảo rằng: "Này cận sự nam con, không chỉ có mình con đã tạo được sự lợi ích trong hoàn cảnh bất lợi, mà tiền kiếp của Như Lai cũng đã từng tạo được sự lợi ích trong hoàn cảnh khổ ngặt nghèo." Tích Ê Cá Rà Chá Chà Tá Cá. Nghe Đức Thế Tôn truyền bảo như vậy, vị quan ấy kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của ngài. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết tích Ê Cá Rà Chá Chà Tá Cá được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Bồ Tát Ê Cá Rà Chá ngự tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước rộng lớn Kasiratha. Khi ấy trong triều đình của Đức Vua Bồ Tát Ê Cá Rà Chá có một vị quan đã có những hành vi xấu xa. Ông đã làm loạn trong cung điện của ngài, nên các quan tâu trình chuyện vị quan ấy lên ngài. Đức Vua Bồ Tát Ê Cá Rà Chá truyền gọi vị quan ấy đến để tra hỏi. Ông ta đã nhận tội của mình, nhưng cứ vẫn bị tái phạm mãi, không chịu sửa chữa, nên Đức Vua Bồ Tát ban cho ông nhiều của cải rồi trục xuất ra khỏi nước Kasiratha. Vị quan ấy đến đất nước Kosala vào chầu Đức Vua Dubisena ngự tại kinh thành Savatthi tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, đất nước Kariratha phồn thịnh, kinh thành Varanasi to lớn, ngai vàng điện ngọc của Đức Vua thật nguy nga tráng lệ. Nhưng Đức Vua Ê Cá Rà Chá ngự tại kinh thành Varanasi ấy là Đức Vua bất tài, có đội quân bất lực, không được tập luyện kỹ, cho nên bệ hạ chỉ cần một đoàn quân nhỏ cũng có thể đánh chiếm kinh thành Varanasi một cách dễ dàng." Ban đầu, Đức Vua Dubisena Kosala không tin lời tấu trình của vị quan ác này, nhưng do tâu đi tâu lại nhiều lần, khiến cho Đức Vua mới thử cho một nhóm người sang vùng biên giới của đất nước Kasikratha của Đức Vua Ê Cá Rà Chá cướp giật của cải dân chúng vùng biên giới giữa ban ngày. họ bị quân đội giữ gìn vùng biên giới bắt đem về kinh thành Varanasi, trình lên đức vua Bồ Tát Ekaracha xét xử. Ngài truyền hỏi rằng: Này các ngươi, vì sao các ngươi sang vùng biên giới cướp giật của cải của dân chúng trong đất nước của trẫm như vậy? Nhóm người ấy tâu dối rằng: Muôn tâu đại vương, chúng tiện dân đói khổ nên đến liều sang vùng biên giới của đại vương cướp giật của cải của dân chúng như vậy. Nghe nhóm người ấy tâu như vậy, đức vua Bồ Tát Ekaracha có tâm từ thương yêu mọi người, mọi chúng sinh nên truyền bảo rằng: Này các ngươi, nếu như vậy trẫm ban cho các ngươi phần của cải riêng của trẫm, các ngươi hãy đem về làm ăn chân chánh lương thiện, chớ nên đi cướp giật của cải của người khác. Đức vua Bồ Tát Ekaracha thả số người ấy trở về nước. Sau khi trở về nước, họ đến chầu đức vua Dubisina Kusala, tâu trình lên để đức vua biết rõ về đức vua Ekaracha nước Kasiratha đã đối xử tốt với tội nhân cướp giật của cải của người khác như vậy. Tuy nghe như vậy, nhưng đức vua Dubisena Kosala chưa dám kéo quân sang đánh chiếm. Đức vua muốn thử một lần nữa, nên truyền lệnh cho một nhóm người đi sâu vào trong tỉnh thành, đón đường cướp giật của cải của dân chúng đi lại. Họ đều bị quân đội bảo vệ tỉnh thành ấy bắt đem về kinh thành Varanasi, trình lên đức vua Bồ Tát Ekaracha xét xử. Ngài truyền hỏi, nhóm người ấy tâu dối rằng: Muôn tâu đại vương, chúng tiện dân đói khổ nên đi cướp giật của cải của người khác. Nghe lời tâu của nhóm người ấy, đức vua Bồ Tát Ekaracha có tâm từ thương yêu mọi người, mọi chúng sinh vô lượng, nên đức vua Bồ Tát ban cho nhóm người ấy phần của cải riêng của đức vua, không phải tài sản của nhà nước. Đức vua truyền bảo họ trở về làm ăn lương thiện, chớ nên đi cướp giật của người khác, tạo nên ác nghiệp, rồi thả nhóm người ấy trở về nước. Sau khi trở về nước, nhóm người ấy vào chầu đức vua Dubisena Kosala, tâu trình lên đức vua biết rõ về đức vua Ekaracha nước Kasiratha đối xử tốt với tội nhân cướp giật của người khác như vậy. Nghe nhóm người ấy tâu như vậy, đức vua Dubisena Kosala nhận xét biết rõ đức vua Ekaracha nước Kasiratha là đức vua có tâm từ thương yêu mọi người, không phân biệt dân chúng trong nước và dân chúng ngoài nước, có tâm bi thương xót hoàn cảnh khổ của mọi người, không giết hại ai cả. Vì vậy, đức vua Dubisena Kosala thân chinh dẫn đầu một đoàn quân tiến sang vùng biên giới của đất nước Kasiratha với ý định đánh chiếm ngai vàng điện ngọc của đức vua Ekaracha tại kinh thành Varanasi. Trong thời kỳ ấy, triều đình của đức vua Bồ Tát Ekaracha có 1.000 tướng sĩ anh dũng, tài ba lỗi lạc, sức mạnh vô địch, có các đoàn binh tinh nhuệ thiện chiến. Những tướng sĩ anh dũng ấy có khả năng cầm quân đánh chiếm các nước trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này để dâng lên đức vua Bồ Tát Ekaracha. Nhưng đức vua Bồ Tát Ekaracha vốn là đức pháp vương thực hành pháp hành niệm rãi tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rãi tâm bi đến tất cả chúng sinh vô lượng muôn loài, chỉ cầu mong tất cả chúng sinh đều được an lạc hạnh phúc mà thôi, chỉ cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi cảnh khổ mà thôi. Khi ấy, nghe tin báo của đức vua Dubisena Kosala cầm đầu kéo quân sang đến vùng biên giới, những chiến sĩ anh dũng vào chầu đức vua Bồ Tát Ekaracha, xin đức vua truyền lệnh cho họ đem quân đến vùng biên giới bắt sống đức vua Xâm Lăng Dubisena Kosala, đem về trình lên đức vua trị tội. Đức vua truyền bảo rằng: Này các khanh tướng, trẫm không muốn các khanh tướng phải vất vả. Nếu đức vua Dubisena Kosala muốn chiếm đoạt ngai vàng điện ngọc của trẫm thì cứ đến chiếm đoạt. Đức vua Dubisena Kosala dẫn đầu đoàn quân qua vùng biên giới không gặp sự chống cự nào cả, nên dẫn đoàn quân đi sâu vào kinh thành. Các tướng sĩ anh dũng ấy lại vào chầu đức vua Bồ Tát Ekaracha, xin đức vua truyền lệnh cho họ đem quân đánh bắt sống đức vua Xâm Lăng. nhưng Đức Vua Bồ Tát không chấp thuận. Đức Vua Dubhisena Kosala dẫn đầu kéo quân đến sát cửa thành, cho vị quan đem tối hậu thư đến trình Đức Vua Bồ Tát Ekaracha với nội dung: Đức Vua Ekaracha, nước Kasiratha có chịu trao ngai vàng điện ngọc cho bổn vương hoặc chấp nhận chiến tranh? Một lần nữa, các tướng sĩ anh dũng ấy vào chầu Đức Vua Bồ Tát Ekaracha, xin Đức Vua truyền lệnh cho họ đem quân ra cửa thành đánh, bắt sống Đức Vua Xâm Lăng, đem trị tội Xâm Lăng. Cũng như những lần trước, Đức Vua Bồ Tát Ekaracha không cho phép họ đem quân ra cửa thành đánh bắt sống Đức Vua Xâm Lăng, mà truyền lệnh các quan mở rộng bốn cửa thành. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha trả lời tối hậu thư cho Đức Vua Xâm Lăng Dubhisena Kosala với nội dung: Bổn vương không muốn chiến tranh, nếu đại vương muốn chiếm đoạt ngai vàng điện ngọc của bổn vương thì hãy vào chiếm đoạt. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha truyền lệnh một vị quan đem thư phúc đáp trình lên Đức Vua Dubhisena Kosala xong, truyền lệnh tất cả các quan văn võ hội triều. Khi Đức Vua Bồ Tát Ekaracha đang ngự trên ngai vàng, phía dưới các quan, các tướng sĩ đều hội triều tại cung điện. Khi ấy Đức Vua Xâm Lăng Dubhisena Kosala dẫn đầu đoàn quân kéo qua cửa thành, đi thẳng đến cung điện nơi Đức Vua Bồ Tát Ekaracha đang ngự cùng với các quan, các tướng sĩ trong triều. Đức Vua Xâm Lăng truyền lệnh rằng: Này các khanh, các khanh hãy bắt Đức Vua Ekaracha, trói hai tay hai chân bằng xích sắt, rồi đem ra cửa thành, treo hai chân của Đức Vua Ekaracha đưa lên cao, lộn đầu xuống dưới đất, lủng lẳng trên hư không trước cửa thành. Trong tư thế bị treo hai chân lên cao, lộn đầu xuống đất, lủng lẳng trên hư không trước cửa thành như thế, Đức Vua Bồ Tát Ekaracha thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng sinh vô lượng, dẫn đến chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới, rồi tiếp tục thực hành niệm rải tâm xả đến tất cả mọi chúng sinh vô lượng, dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới và chứng đắc các phép thần thông. Do oai lực phép thần thông ấy làm cho các xích sắt trói hai tay hai chân bị đứt rời ra từng đoạn, Đức Vua Bồ Tát Ekaracha ngồi tư thế kiết già trên hư không hưởng mọi sự an lạc trong thiền. Trong khi ấy, Đức Vua Xâm Lăng Dubhisena Kosala phát sinh nóng nảy, thân tâm khổ đau quằn quại, nằm la hét trên long sàn tại cung điện. Đức Vua Xâm Lăng la hét rằng: Tại sao ta nóng nảy khổ đau như thế này? Các quan tâu rằng: Tâu bệ hạ, bởi vì bệ hạ bắt Đức Vua Ekaracha là Đức Vua vô tội, là Đức Pháp Vương có giới đức trong sạch, thực hành thiện pháp cao thượng. Bệ hạ đã truyền lệnh treo hai chân Đức Vua Ekaracha đưa lên cao, lộn đầu xuống dưới đất, treo lủng lẳng trên hư không trước cửa thành. Đó là nguyên nhân làm cho bệ hạ nóng nảy, khổ đau quằn quại như vậy. Nghe các quan tâu như vậy, Đức Vua Xâm Lăng Dubhisena Kosala liền truyền lệnh các quan thả Đức Vua Bồ Tát Ekaracha ngay lập tức. Tuân lệnh Đức Vua Xâm Lăng, các quan đến chỗ cửa thành, nhìn thấy Đức Vua Bồ Tát Ekaracha ngồi kiết già trên hư không với vẻ an lạc tự tại. Họ trở về tâu trình lên Đức Vua Dubhisena Kosala sự thật như vậy. Đức Vua Dubhisena Kosala vội vàng ngự đến nơi đảnh lễ Đức Vua Bồ Tát Ekaracha, cầu xin Ngài tha tội chết. Nhìn thấy Đức Vua Bồ Tát Ekaracha có màu da vàng sáng ngời, có sức khỏe dồi dào như ngày trước, Đức Vua Xâm Lăng tâu rằng: Tâu đại vương Ekaracha, ngày trước đại vương an hưởng mọi sự an lạc trong cung điện, nay đại vương bị treo hai chân lên trên cao, lộn đầu xuống đất, lủng lẳng trên hư không trước cửa thành. Vậy do nguyên nhân nào mà đại vương vẫn không mất đi màu da vàng sáng ngời, không mất sức lực mà vẫn dồi dào sức khỏe như ngày trước vậy, tâu đại vương? Nghe Đức Vua Dubhisena Kosala tâu như vậy, Đức Vua Bồ Tát Ekaracha tâu rằng: Tâu đại vương Dubhisena Kosala, ngày trước Bổn Vương đã thực hành pháp hạnh nhẫn nại và có đức hạnh tri túc đã được tích lũy từ lâu, trở thành thói quen như ý. Thông thường, nếu người nào có khổ tâm, khổ thân, thì người ấy có nước da bị tái, sức lực bị giảm. Còn Bổn Vương từ lâu đã thực hành pháp hạnh nhẫn nại và có đức hạnh tri túc, cho nên Bổn Vương không có khổ tâm, thì không có nguyên nhân nào làm cho Bổn Vương mất màu da vàng sáng ngời và tiêu hao sức lực được. Do đó, Bổn Vương vẫn có màu da vàng sáng ngời, có sức lực dồi dào như ngày trước. Tâu Đại Vương Dubhisena Kusala, Bổn Vương vốn là người tạo mọi thiện pháp như bố thí, giữ gìn ngũ giới, thọ trì bát giới Upasalathasila trong những ngày giới hàng tháng, thực hành pháp hành thiền định giới đầy một niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng, đã tích lũy từ lâu trở thành thói quen như ý. Này, dù Đại Vương bắt Bổn Vương trói hai tay, hai chân, rồi treo hai chân lên trên cao, lộn đầu xuống đất, treo lủng lẳng trên hư không trước cửa thành, thì Bổn Vương vẫn đè nén, chế ngự được phiền não trong tâm, đã thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng sinh vô lượng, dẫn đến chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới, rồi tiếp tục thực hành thiền định đề mục niệm rải tâm xả đến tất cả mọi chúng sinh vô lượng, định tâm trung dung, đè nén thọ lạc, tâm thanh tịnh vắng lặng, chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới và chứng đắc các phép thần thông. Đại Vương bắt Bổn Vương cột hai tay, hai chân, treo hai chân lên trên cao, lộn đầu xuống đất, treo lủng lẳng trên hư không trước cửa thành. Tuy Bổn Vương mất sự an lạc trên ngai vàng, nhưng nay Bổn Vương hưởng sự an lạc vi tế và cao thượng trong thiền định. Đó là nguyên nhân làm cho Bổn Vương vẫn có màu da vàng sáng ngời, có sức lực dồi dào như trước. Nghe Đức Bồ Tát Ekaracha thuyết giảng giải thích như vậy, Đức Vua Dubhisena Kosala phát sinh thiện tâm vô cùng quan hỷ. Theo lời dạy của Ngài, Đức Vua Dubhisena Kosala tâu rằng: Tâu Đại Vương Ekaracha, Bổn Vương kính dâng ngai vàng điện ngọc lại cho Đại Vương. Ngự tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kasiratha rộng lớn này. Còn phần Bổn Vương có bổn phận bảo vệ Đại Vương và ngăn chặn mọi kẻ thù xâm lăng vào trong lãnh thổ của Đại Vương. Sau đó, Đức Vua Dubhisena Kosala trị tội vị quan xúi dục đem quân sang xâm chiếm ngai vàng điện ngọc của Đức Vua Bồ Tát Ekaracha. Đức Vua Dubhisena Kosala đảnh lễ Đức Vua Bồ Tát Ekaracha, rồi xin phép cáo biệt, kéo quân ngự trở về nước Kosala. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha lên ngôi vua trở lại. Một hôm, Đức Vua Bồ Tát Ekaracha truyền lệnh gọi các quan văn võ, các tướng sĩ đầy đủ hội triều, truyền bảo rằng: Này các khanh, bắt đầu từ hôm nay, trẫm xin trao ngôi vua lại cho các khanh. Các khanh hãy chọn người lên ngôi làm vua trị vì đất nước Kasiratha này. Trẫm sẽ đi vào rừng núi Himavanta xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha từ bỏ ngôi báo đi vào rừng núi Himavanta xuất gia trở thành đạo sĩ, sống trong rừng núi ấy, giữ gìn các bậc thiền sắc giới và phép thần thông. Sau khi Đức Bồ Tát đạo sĩ viên tịch sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời sắc giới phàm thiên, sau khi thuyết dị tích Ekaracha Chataka xong, Đức Phật thuyết bài kệ rằng: Dù Đức Vua Dubhisena Kosala truyền lệnh treo hai chân của tiền kiếp Như Lai, lộn đầu xuống đất, treo lủng lẳng trên hư không trước cửa thành, cũng không làm cho tiền kiếp Như Lai trung sợ. Tiền kiếp Như Lai không hề biết sợ bất luận là ai. Dù trong hoàn cảnh bất lợi, ngặt nghèo ấy, tiền kiếp Như Lai vẫn cảm thấy an lạc, do nhờ năng lực tâm từ hỗ trợ thực hành pháp hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng. Đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc thượng của Như Lai. Tích Ekaracha Chataka liên quan đến kiếp hiện tại. Tích Ekaracha Trà Tá Cá này, Đức Vua Bồ Tát Ekaracha, tiền kiếp của Đức Phật Gautama thực hành pháp hạnh tâm từ ba la mật trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Ekaracha Trà Tá Cá ấy liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Đức Vua Dubhisena Kosala, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gautama. 10 pháp hành ba la mật. Tóm lược tích Đức Vua Bồ Tát Ekaracha, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, đã thực hành pháp hành tâm từ ba la mật bậc thượng. Ngoài ra còn có 9 pháp hành ba la mật phụ khác cũng đồng thời thành tựu như sau. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha trao lại ngôi báo cho các quan, đó là pháp hành bố thí ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha giữ gìn giới, đó là pháp hành giữ giới ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha từ bỏ nga vàng đi vào rừng Himavanta xuất gia trở thành đạo sĩ, đó là pháp hành xuất gia ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha có trí tuệ sáng suốt, đó là pháp hành trí tuệ ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hành tinh tấn ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha có đức tính nhẫn nại, đó là pháp hành nhẫn nại ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha nói lời chân thật, đó là pháp hành chân thật ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha phát nguyện vững chắc, đó là pháp hành phát nguyện ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha có tâm định trung dung không thiêm dị, đó là pháp hành tâm xả ba la mật. Đó là 9 pháp hành ba la mật đồng thời thành tựu cùng với pháp hành tâm từ ba la mật bậc thượng của Đức Vua Bồ Tát Ekaracha trong tích Ekaracha Trà Tá Cá này. Nhận xét về tích Đức Vua Bồ Tát Ekaracha. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, thực hành pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc thượng. Pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc thượng là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ để hỗ trợ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Tâm từ ba la mật đó là tâm sở vô sân, đồng sinh với thiện tâm, có đối tượng là chúng sinh đáng yêu đáng kính. Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh tâm từ ba la mật không nóng giận, mát mẻ, an lạc, luôn luôn cầu mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến tất cả chúng sinh muôn loài mà không phân biệt người thân hay kẻ thù. Người không có tâm từ dễ phát sinh tâm sân là người có trạng thái hay nóng giận, không hài lòng trong đối tượng, bất bình, bực tức, khóc than, sợ sệt, kinh hãi, muốn phá hoại đối tượng ấy. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha là Đức Vua vốn có tâm từ đối với tất cả chúng sinh vô lượng muôn loài, luôn luôn cầu mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến tất cả chúng sinh muôn loài mà không phân biệt người thân hay kẻ thù. Sở dĩ Đức Vua Bồ Tát Ekaracha có tâm từ làm gì, Đức Vua Bồ Tát thường thực hành pháp hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng. Hơn nữa, Đức Vua Bồ Tát Ekaracha còn có pháp hành nhẫn nại ba la mật và đức hạnh tri túc, hài lòng hoan hỷ với những gì đang có. Cho nên, Đức Vua Bồ Tát Ekaracha đè nén chế ngự được tâm tham, tâm sân, tâm si vân vân, đó là phiền não làm cho tâm ô nhiễm. Khi Đức Vua Dubhisena Kosala truyền lệnh bắt Đức Vua Bồ Tát Ekaracha cột hai tay, hai chân, treo hai chân lên cao, lộn đầu xuống đất, lủng lẳng trên hư không trước cửa thành. Trong hoàn cảnh bất lợi ngặt nghèo như vậy, do nhờ Đức Vua Bồ Tát Ekaracha đã thực hành pháp hạnh tâm từ ba la mật thành thói quen, nên đè nén chế ngự được tâm sân không phát sinh, chỉ có đại thiện tâm phát sinh mà thôi. Đức Vua Bồ Tát Ekaracha thực hành pháp hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng muôn loài, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới và các phép thần thông. Đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật bậc thượng của Đức Vua Bồ Tát Ekaracha. tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Xong pháp hạnh tâm từ Ba La Mật bậc thượng.